Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Lâm Vũ cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Xin lỗi vì mình vào hơi muộn nhé. Cái đường mạng của mình bị chập chờn cho nên mãi bây giờ mới vào được. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Mình cũng không chắc là hôm nay mình có thể đọc được dài lắm, sẽ cố gắng hết mức có thể. Tại vì hôm nay mình cảm thấy hơi mệt. Nhưng mà cũng sẽ cố gắng đọc được dài nhất có thể. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Xin chào Chí Đình nhé. Thời gian Chu Nguyên đại hôn xác định sau 10 ngày. Tin tức này không ngoài dự liệu ở trong Thương Huyền Thiên đưa tới chấn động xôn xao. Vô số người hiếu kỳ chú ý. Dù sao bây giờ Chu Nguyên xem như là người quyền hành thịnh nhất trong Thương Huyền Thiên. Rất nhiều người hiểu chuyện đều muốn biết được nữ tử có thể được vào trong mắt như vậy sẽ tuyệt thế phong hoa cỡ nào. Nên trong mấy ngày qua, trong Thương Huyền Thiên, vô số người đều nói chuyện say sưa, thảo luận về đề tài này. Chỉ là vị vương khi của Chu Nguyên Thiên Chủ kia lại cực kỳ thần bí, thường nhân căn bản khó thấy được chân dung. Nhưng cũng chính loại thần bí như vậy ngược lại làm cho vô số người càng thêm tò mò. Rất nhiều thảo luận suy đoán, tầng tầng lớp lớp. Trong lúc nhất thời, Chu Nguyên đại hôn nhiệt độ ở trong Thương Huyền Thiên đúng là vượt qua cả tòa tháp tạo hóa, có thể nói là điểm nóng toàn dân. Đương nhiên, không chỉ Thương Huyền Thiên, thậm chí chư thiên ở giữa, kể cả chư thánh tụ tập tại Quy Khư Thần Điện, đều nhận được tin tức, lập tức đưa đến ánh mắt về phía trong Thương Huyền Thiên. Bây giờ Chu Nguyên cũng không phải là tân tú chư thiên, hắn hiện tại đã bước vào chi cảnh thánh giả, đồng thời tự thân còn là thiên chủ Thương Huyền Thiên. Thân phận như vậy tuyệt đối đủ để coi là quan trọng trong thư thiên, cho nên nhất cử nhất động của hắn sẽ dẫn tới chư thiên chú ý. Huống chi, người biết chuyện đều hiểu, Chu Nguyên lần này muốn cưới Vương Phi đến tụt cùng là ai. Cuộc hôn lễ này chắc chắn là vạn chúng chú mục. Tại Quy Khư Thần Điện, Võ Giao vượt qua tầng tầng thang đá, cuối cùng leo lên một chỗ đài cao. Nơi này là chỗ cao nhất Quy Khư Thần Điện. Ánh mắt phát ra, có thể thấy được trong hỗn độn hư không, thỉnh thoảng có vô số ngôi sao xẹt qua, lộng lẫy thần bí. Võ Giao ngắm nhìn hồi lâu, sau đó ánh mắt đã nhìn về phía chỗ bệ đá. Chỉ thấy ở nơi đó có một bóng người xinh đẹp tĩnh tọa, ngẩng đầu nhìn những vầng sao xẹt qua hư không. Võ Giao đi tới bên cạnh, quay đầu liền thấy được một khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân. Dùng nhàn khí chất, kỳ thực ngay cả Võ Giao, tuy là nữ tử kiêu ngạo, cũng phải chăm nhìn không chán. Có muốn uống không? Võ Giao tay nhấc lên, xốc lên hai vỏ rượu, hướng về phía Ấu Vi dương lên. Ấu Vi nghiêng đầu nhìn cô ta một cái, ánh mắt dừng lại trên vỏ rượu. Sau đó hàm răng cắn môi, rồi nhận lấy, trực tiếp mở phong. Đối với miệng liền rót xuống. Rượu thuần hương óng ánh, thuận theo gương mặt thanh lệ kia trượt xuống, làm cho vạt áo đều ướt rất nhiều. Vì tên kia sao? Võ Giao ngược lại rất trực tiếp, không quá nhiều che đậy, một câu liền nói rõ tâm tình của Ấu Vi. Dù sao mấy ngày qua, khắp nơi Quy Khư Thần Điện đều đang thảo luận về việc này, Ấu Vi hiển nhiên liền biết trước tiên. Không cần thiết phải như vậy. Mặc dù tên kia hoàn toàn chính xác rất ưu tú, nhưng kỳ thực ta cũng không cảm giác cô kém hắn bao nhiêu. Hắn không lựa chọn cô, đó là tổn thất của hắn. Ấu Vi ngẩng gương mặt xinh đẹp, trong ánh mắt như sao sớm phản chiếu lấy lưu quang xẹt qua, rồi nói khẽ. Kỳ thực, kết quả này từ mới bắt đầu ta đã biết. Yêu Yêu tỷ vẫn luôn cận kề bên điện hạ. Bọn họ đã trải qua vô số chuyện như vậy, ta làm sao có thể so sánh được. Võ Giao thản nhiên nói. Nhưng năm đó, cô chọn rời hắn tiến vào Hỗn Nguyên Thiên tu luyện, không phải cũng muốn trở nên mạnh hơn, sau đó có thể giúp được hắn hay sao? Lưu lại không khó, rời đi mới thực sự là cần dũng khí, đây mới là một loại bỏ ra càng nặng. Ấu Vi, ta biết cô một mực rất cảm kích Chu Nguyên, năm đó cứu được cô, đã cho cô cuộc sống mới. Cho nên từ đó trở đi, cô cũng bởi vì hắn mà sống. Cô vì có thể giúp được hắn, cuối cùng lựa chọn đè xuống ngày đêm tưởng niệm, rời Thương Huyền mà đi tới chỗ Hỗn Nguyên Thiên xa lạ. Trong hoàn cảnh lạ lẫm này, từ bỏ tất cả trước kia, bắt đầu lại tu luyện, sinh hoạt từ đầu. Trong lúc này lòng đong ít hay sao? Cô đã từng vì hắn, nguyện ý không nhìn thiện ý của ta, trực tiếp đối địch với ta. Đại hội cửu vực kia, nếu không phải cô quyết tâm muốn giúp hắn, Chu Nguyên hắn muốn đoạt được thứ nhất, chưa chắc đã có thể toại nguyện. Đằng xong những cái đó, cô cũng đã tận khả năng đi theo bước chân của hắn, cam nguyện đem chính mình chói mắt, không gì sánh được mà ẩn ở phía sau hắn. Năm đó Chu Nguyên một cước kia đã tạo ra cuộc đời mới cho cô, cũng làm cô đã bị cái bóng của hắn trói buộc. Võ Giao nhìn Ấu Vi nghiêm túc nói tiếp. Cho nên ta cảm thấy cô không nợ gì hắn. Ấu Vi, cô nên suy tính một chút, sống cho bản thân đi. Ấu Vi im lặng không nói. Cô nắm vỏ rượu, lại lần nữa uống một hớp. Sau một hồi lâu rồi mới nói. Thế nhưng ta thích bị cái bóng của huynh ấy trói buộc. Mày liễu của Võ Giao hơi dựng thẳng, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không có nam nhân thì không chết được. Ấu Vi nhu hòa cười một tiếng, rồi nhìn Võ Giao ôn nhu nói. Những đạo lý này ta đều hiểu chứ. Chỉ là ưa thích một người, nào sẽ đi so đo nhiều như vậy. Ta làm những cái kia không phải muốn được bồi thường, mà chỉ đơn giản là ta nguyện ý mà thôi. Nhưng cô nói cũng đúng. Đợi sau khi điện hạ đại hôn xong, ta cũng nên vì chính mình mà suy tính. Võ Giao gật đầu. Không sai, trên đời này nam nhân ưu tú nhiều lắm. Ta coi thường, Ấu Vi khẽ lắc đầu nói. Đối với cái này Võ Giao ngược lại không phủ nhận. Chu Nguyên bây giờ thành tựu, không ai có thể phủ nhận hắn ưu tú. Cho dù như cô ta cùng Triệu Mục Thần, vốn là những kẻ luôn kiêu ngạo. Kỳ thực trong nội tâm, đối với năng lực Chu Nguyên rất công nhận. Cô ngẫm nghĩ rồi nói. Nữ nhân ưu tú cũng không ít đâu. Thôi được rồi, một người cũng chưa chắc sẽ không thể qua. Về sau ta muốn xông Quy Khư Sơn, hy vọng có thể thành công. Ấu Vi mở rộng hai tay nói. Quy Khư Sơn, đó là bí cảnh chư thánh Quy Khư Thần Điện chế tạo ra, vốn cho chư thánh bình thường sử dụng bế quan, rèn luyện vĩ lực thánh giả. Bây giờ, dùng để tôi luyện siêu cấp thiên kiêu như Võ Giao, Ấu Vi, Triệu Mục Thần, những người đến từ chư thiên này. Ngay cả chỗ vĩ lực thánh giả đều có thể rèn luyện. Đây đối với bọn Ấu Vi, loại pháp vực đỉnh phong, mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết. Nếu sơ sảnh một cái, bị ma diệt thành hư vô cũng là chuyện rất bình thường. Trước đây Ấu Vi Võ Giao đã tiếp xúc, cũng mới chỉ là thăm dò, còn chưa từng chân chính vào núi. Thế nhưng hiển nhiên, hiện tại Ấu Vi đã có quyết định. Võ Giao nhìn chằm chằm Ấu Vi rồi nói, cô phải kiềm chế một chút, đừng nói là cô muốn tự tử đi nhé. Nếu cô thật không muốn từ bỏ, ta có thể cùng cô đem đại hôn của tên kia quấy nhiễu. Ấu Vi mỉm cười lắc đầu nói, ta không yếu đuối như vậy. Võ Giao khẽ nhún vai, cô vui vẻ là được rồi. Ấu Vi đối với Võ Giao nâng lên vỏ rượu rồi mỉm cười nói, nhưng vẫn cảm ơn cô. Võ Giao cũng dùng vỏ rượu của mình đụng đụng rồi nói, khó gặp được một người có thể vào được mắt ta, nếu không có cô, ta hẳn cũng rất cô đơn. Thật sự là đã nhận được cất nhắc. Ấu Vi cười lắc đầu, sau đó nâng lên gương mặt xinh đẹp, nhìn qua hư không, nhìn những ngôi sao xẹt qua bầu trời. Mặc dù nói thoải mái, thế nhưng kỳ thực sâu trong nội tâm cô có một loại cảm xúc rất khó chịu, làm cho chóp mũi của cô có chút ít chua xót. Chỉ là cuối cùng những cảm xúc phun trào này vẫn bị cô đè ép xuống. Cuối cùng Ấu Vi giơ lên vỏ rượu, đối với hư không nhẹ nhàng đụng một cái. Miệng nhỏ có một vòng đường cong kiên cường. Điện hạ, chúc người hạnh phúc. Tại vô số ánh mắt chư thiên chú ý, đại hôn đã lặng yên mà tới. Nhưng tuy nói trận đại hôn này dẫn tới vô số người thương huyền thiên, thậm chí cả chư thiên mong mỏi cùng trông mong. Thế nhưng hôn lễ lại không tổ chức linh đình, chỉ nội bộ trong vương cung. Vẻn vẹn chỉ mời một số hảo hữu, Chu Nguyên cùng một số trọng thần Đại Chu. Vương cung Đại Chu dưới bóng đêm, tựa như rơi vào hải dương hỉ hồng. Khắp nơi thiêu đốt lên nến đỏ, răng đèn kết hoa, chương đồng tiếng trống chuyển khắp toàn thành. Trong thành, vô số người đều tò mò, nhìn về phương hướng vương cung. Dựa theo canh giờ mà tính, Lúc này đại hôn đang được tiến hành. Trong đại điện vương cung, tần khách đứng ở hai bên thảm đỏ, mắt lộ ra kinh diễm, nhìn qua một đôi bích nhân đi qua thảm đỏ. Ánh mắt kinh diễm càng nhiều là nhìn về phía bên nhà gái. Lúc này Yêu Yêu mặc váy dài đỏ thẫm, mũ phượng, khăn quàng vai. Màu đỏ tiên diễm phụ trợ làm cho cô lộ ra kiểu diễm tới cực đỉnh. Ngày xưa đôi mắt lộ ra đạm mạc, vào lúc này phảng phất tản ra một loại ánh sáng chói mắt, còn sáng hơn cả những vì sao trên bầu trời đêm. Dung nhan tuyệt mỹ, vốn đủ để khuynh quốc khuynh thành, và lúc này ửng đỏ như nụ hoa mới nở. Giờ khắc này trong đại điện, không ít người đều bị vẻ xinh đẹp làm cho cảm giác ngạt thở. Bộ dạng như vậy quả như là cử thế vô song. Ôi, ta chết mất! Tả Khâu Thanh Ngư nhìn Yêu Yêu lộ ra kiểu mị không gì sánh được, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng. Nếu không phải một bên Lục La giữ chặt lấy cô ta, thì là quả thực cô ta phải xông lên. Trong nhận biết của các cô, Yêu Yêu mãi mãi là tư thái thanh lãnh đạm bạc. Trên người cô, căn bản không có khả năng nhìn thấy nhi thái tiểu nữ quá mức rõ ràng. Vậy mà thời khắc này, Yêu Yêu không thể nghi ngờ, lúc các cô nhìn thấy đã lộ ra một mặt sinh động nhất, phảng phất như Nguyệt Cung tiên tử hạ phàm. Thanh Ngư tỷ, cô bây giờ mà đi lên là bị bọn họ đánh chết đấy. Lục La lên tiếng nhắc nhở. Tả Khâu Thanh Ngư tay ôm lấy ngực, có chút đau lòng mà nói. Ôi trời ơi, Thiên Nga lại bị con cóc ghẻ ăn thịt. Lục La mở to đôi mắt đen nhánh biện bạch nói. Chu Nguyên không tính là con cóc ghẻ. Huynh ấy hôm nay cũng rất đẹp trai. Mà huynh ấy đến loại tầng thứ này, có đẹp trai hay không cũng quá nồng cạn. Tả Khâu Thanh Ngư chỉ trệ, nhìn thoáng qua Chu Nguyên bên cạnh Yêu Yêu. Tuy nói hoàn toàn chính xác, hắn không có loại dung mạo kinh diễm để người ta không thể chuyển rời ánh mắt như Yêu Yêu. Nhưng bây giờ bước vào thánh giả cảnh, chấp trường quyền hành thiên chủ Thương Huyền Thiên, Chu Nguyên cũng tự có một phen khí độ uyên đỉnh nhạc trì, khiến cho người không tự chủ được cũng cảm giác một chút cảm giác áp bách. Năm đó, bọn tiểu đồng đã từng quen biết trong thánh địa chi địch, bây giờ đã là đại nhân vật giữa chư thiên. Giữa cảm thán, cô ta nghiêng đầu nhìn về hướng hai người Lý Thần Quân, Chân Hư, rồi bất mãn nói. Này, ngày đại hỷ mà hai người, một người thì mặt như khúc gỗ, một người thì như cái bị, cũng không quá hoan nghênh. Ninh Chiến thấy vậy thì không khỏi cười trộm. Chân Hư có chút bất đắc dĩ, vuốt vuốt gương mặt âm lệ tái nhợt, cố cưỡng ép gạt ra một dáng tươi cười. Lý Thần Quân hai mắt quấn lấy miếng vải đen, ngược lại nhìn về vị trí Chu Nguyên Yêu Yêu, chần chừ một chút rồi nói. Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm giác trên người họ có một loại ẩn tàng nặng nề cùng bi thương. Này này, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Lục La liền lấy tay nhỏ ngăn lấy miệng của Lý Thần Quân. Tại một bên khác, lấy Sở Thanh, Lý Khanh Thiền cầm đầu đám người Thương Huyền Tông cũng hội tụ vào một chỗ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên người mới đi qua thảm đỏ. Trước kia bọn họ vừa tới Thương Huyền Tông, ta cứ không hiểu vì sao Yêu Yêu xuất sắc như vậy lại cùng với Chu Nguyên thân mật như thế chứ. Lý Khanh Thiền mở miệng nói. Ta cũng không quá lý giải. Diệp Ca cười khổ gật đầu. Lúc trước y bắt đầu thấy Yêu Yêu đã say mê, nhưng cũng chỉ như vậy. Nhưng đáng tiếc Yêu Yêu đối với y nửa điểm đều cảm thấy chướng mắt. Tất cả tâm tư đều thả trên người Chu Nguyên, khiến y lúc này mới thỏa đáng. Lý Khanh Thiền cười cười, tính các cô cũng có chút thanh lãnh, cùng Yêu Yêu cũng có chút tương tự. Chỉ là cô thanh lãnh mặt ngoài, mà Yêu Yêu thì lại loại lạnh nhạt, chi ý xa cách đạm mạc từ bên trong tỏa ra. Trước kia, ta còn vì Yêu Yêu có chút bênh vực kẻ yếu. Dù sao khi đó Chu Nguyên trong mắt ta có chút liên lụy tới bước chân của cô ta. Bây giờ tới xem, chung quy vẫn là Yêu Yêu thấy xa hơn. Cô có chút cảm thán nói. Một bên mọi người nhẹ gật đầu. Kỳ thực không chỉ Lý Khanh Thiền không nghĩ tới, mà trong bọn họ, lúc đó ai có thể nghĩ tới tương lai Chu Nguyên sẽ trở thành thiên chủ Thương Huyền Thiên. Tại mọi người cảm hoài, ở trong đại điện, ánh nến chiếu rọi xuống, đầu Sở Thanh chiếu xạ ra từng tia sáng, có chút đáng tiếc cùng lo lắng nói. Hai, Chu Nguyên sư đệ, bản sự đích thực là không thể chê. Thế nhưng tuổi còn trẻ thế này, sao lại muốn lấy vợ kết hôn cơ chứ? Nữ nhân là phiền toái nhất, không thể dính dáng vào. Xung quanh trong những ánh mắt, bọn người Lý Khanh Thiền, Diệp Ca, Khổng Thánh, trên trán có hắc tuyến hiển hiện, sau đó nhìn Hàm Hàm đồng thời lên tiếng. Câm miệng! Trong đại điện, tiếng cười đùa thấp giọng không ngừng, từng ánh mắt hội tụ trên thân Chu Nguyên cùng Yêu Yêu. Hai người dắt tay đi qua thảm đỏ, đón những gương mặt quen thuộc kia, chắp tay đưa lên chúc phúc, trên mặt có nụ cười đáp lại. Tại cuối thảm đỏ, có ba đạo nhân ảnh ngồi ngay ngắn. Đó là Chu Kình, Tần Ngọc, Thương Uyên, bọn họ đại biểu cho trưởng bối hai bên. Trải qua một phen lễ tiết phức tạp, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu trước mặt bọn họ quỳ xuống lạy. Hai người liếc nhau, trong mắt phản chiếu lấy gương mặt lẫn nhau, tự như muốn khắc họa chỗ sâu nhất nội tâm. Cuối cùng hai người đều không phát ra một lời, tiếp nhận nước trà, dâng ba vị trưởng bối trước mặt. Chu Kình cùng Tần Ngọc, mặt mũi tràn đầy nét tươi cười, trong mắt vui mừng không thể che giấu được, tiếp nhận nước trà uống một hơi cạn sạch. Thương Uyên bưng chén trà, ánh mắt nhìn hai người ở trước mặt. Trên khuôn mặt già nua, mặc dù cũng mang theo mỉm cười, thế nhưng trong đáy mắt lại ẩn giấu một tia buồn bã. Làm sư tôn cùng trưởng bối, ta hy vọng các con có thể bình an lâu dài, hài lòng thuận ý. Thương Uyên chậm rãi nói, rồi sau đó bưng trà uống. Chu Nguyên và Yêu Yêu lại lần nữa cúi xuống. Đoàng! Trong vương cung, có vô số khói lửa phóng lên tận trời, nương theo lấy tiếng trống đại tác, truyền khắp toàn thành. Trong tân phòng, nến đỏ chập chờn, Chu Nguyên và Yêu Yêu nằm trên giường hỉ rộng lớn. Lúc trước trải qua một loạt chúc tụng của khách mời hồi lâu, hai người cuối cùng đã tiến vào động phòng. Sau khi xua đi thị nữ, hai người cứ như vậy lẳng lặng nằm ở trên giường, dường như đang hưởng thụ lấy bầu không khí yên tĩnh. Sau một hồi lâu, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn qua gương mặt xinh đẹp không tì vết của Yêu Yêu nói. Phiền phức quá phải không? Yêu Yêu mím môi cười khẽ. Thế nhưng ta rất thích. Cô nắm chặt bàn tay Chu Nguyên, mười ngón tay nắm chặt nói. Chu Nguyên, thành thật xin lỗi, trước đó một mực không đem tình huống tuyệt thần chú độc nói cho huynh biết. Ta chỉ muốn trong khoảng thời gian này có thể chân chính ở bên cạnh huynh. Chu Nguyên khẽ lắc đầu trầm mặc. Còn bao lâu nữa? Có lẽ rất nhanh. Yêu Yêu nhỏ giọng nói. Bọn họ nói tới, tự nhiên là tuyệt thần chú độc bộc phát trong thể nội Yêu Yêu. Một khi nó bộc phát, sẽ xúc động thể nội thần tính Yêu Yêu mở ra bảo hộ bản thân. Khi đó cô sẽ rơi vào một đoạn thời gian trạng thái phong ấn. Khi phong ấn kết thúc, thần tính sẽ triệt để khôi phục. Khi đó xuất hiện sẽ chính là đệ tam thần. Yêu Yêu bỗng nhiên xoay người một cái, áp trên lồng ngực Chu Nguyên. Tóc đen bay xuống, lấp vào gương mặt của Chu Nguyên. Cô thấp giọng nói. Nhân lúc này, ta muốn đem chính mình giao cho huynh. Chu Nguyên vội lắc đầu. Không nên vội vàng, đây không phải là thật sự xa nhau. Muội cho là về sau chúng ta không có cơ hội sao? Yêu Yêu nhìn chăm chú khuôn mặt Chu Nguyên. Trong đôi mắt thanh tịnh không linh, đột nhiên có giọt nước mắt ngưng tụ. Cuối cùng theo gương mặt nhỏ xuống, rơi vào trên mặt Chu Nguyên. Đây là lần đầu tiên Chu Nguyên nhìn thấy Yêu Yêu rơi lệ. Trong nháy mắt, hắn cảm giác đến một loại đau nhức tê tâm liệt phế. Hắn ép buộc chính mình nở nụ cười, rồi xòe bàn tay lau đi nước mắt trên gương mặt Yêu Yêu. Chu Nguyên, thành thật xin lỗi, ta mang Chu huynh một đoạn tình cảm hư vô mờ mịt. Chu Nguyên ngồi dậy, hai tay ôm lấy khuôn mặt Yêu Yêu, thanh âm có chút khản giọng mà nói. Yêu Yêu, ta không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Bất luận tương lai muội biến thành dạng gì, ta cũng sẽ không rời bỏ. Ta sẽ luôn ở bên cạnh muội. Ta sẽ để muội bất cứ lúc nào ngẩng đầu đều có thể trông thấy thân ảnh của ta. Cho nên ta cũng muốn muội dù bất luận thế nào cũng không được từ bỏ. Nước mắt óng ánh, không ngừng từ trên gương mặt Yêu Yêu rơi xuống. Lúc này cô trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Nữ tử trước kia trời sập cũng không sợ hãi, bất cứ biến cố gì đều không thể nào làm cho cô rung động. Giờ khắc này lại hiện ra dáng vẻ tiểu nữ chân chính. Cuối cùng cô ngừng rơi nước mắt, gương mặt xinh đẹp toát ra nét tươi cười nói. Chu Nguyên, huynh giúp ta vén khăn van đỏ đi. Cô muốn một nghi thức hoàn chỉnh. khăn voan đỏ rủ xuống, che đi dung nhan tuyệt mỹ, làm cho nến đỏ đều u ám không sáng. Chu Nguyên xòe bàn tay, lúc này hắn phát hiện tay mình lại có chút run rẩy nhỏ xíu. Phải biết, trước đó cùng cổ thánh thánh tộc chiến đấu, hắn cũng chưa từng có loại cảm giác khủng hoảng như vậy. Tay hắn chậm rãi nhấc lên khăn van đỏ, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp kia, sau đó cúi đầu hôn thật sâu. Yêu Yêu lấy một loại nhiệt tình mãnh liệt trước nay chưa từng có mà đáp lại. Cũng vào lúc này, thân thể mềm mại của cô đột nhiên có từng đạo quang văn nổi lên. Mỗi một đạo quang văn đều tràn ngập ba động mênh mông cổ xưa. Quang văn như sóng nước, thời gian dần trôi qua lan tràn. Chỗ lướt qua tựa như bị hổ phách bao trùm. Thân thể Chu Nguyên run rẩy, hắn cảm nhận được bờ môi mềm mại, hai mắt nhắm nghiền. Trong bóng tối, hắn dường như nhìn thấy người thiếu niên thật lâu trước kia, bát mạch chưa mở, tâm thần bất định cùng mong đợi, từ trong tổ từ xâm nhập đến không gian xa lạ. Ở nơi đó, dưới đại thụ xanh tươi tốt, có một thiếu nữ áo xanh thon dài mảnh khảnh, dựa lưng vào thân cây, một đôi mắt sáng lẳng lặng nhìn hắn. Lần đầu tiên gặp, mọi chuyện đã bắt đầu từ đó. Có nước mắt, từ khóe mắt Chu Nguyên rơi xuống, hắn cũng cảm thấy bờ môi kia lúc này đột nhiên trở nên lạnh buốt. Chùa xót tại chỗ sâu nội tâm nhấp nhô, hắn gào thét như dã thú bị thương. Chu Nguyên chậm rãi mở mắt, hắn nhìn qua Yêu Yêu mắt đỏ bừng, giữa cổ họng có tiếng gầm thống khổ truyền ra. Yêu Yêu trước mặt dường như bị một tầng giống như hổ phách tinh tầng bao bọc, phía trên tinh tầng lưu chuyển lên khí tức thần bí, ngay cả thánh giả đều tim đập nhanh. Chu Nguyên xòe bàn tay sờ về phía gương mặt Yêu Yêu bị hổ phách tinh tầng bao bọc. Lúc tiếp xúc, lực lượng thần bí trên đó trực tiếp làm bàn tay của Chu Nguyên bị xoắn nát, máu thịt be bét, máu tươi thuận theo hổ phách chảy xuôi xuống. Nhưng Chu Nguyên cũng không buông tay, bởi vì lúc này thống khổ tại lòng bàn tay cũng không đau đớn bằng trong lòng hắn. Yêu Yêu, ta sẽ không rời bỏ, ta sẽ chờ muội, mãi mãi chờ muội, chờ cho đến khi muội nhớ lại. Trên nóc nhà tân phòng, Thôn Thôn một mực lẳng lặng nằm ở nơi đó, phát ra một tiếng gầm gừ tràn ngập bi thương. Sau đó trên người nó cũng có tầng hổ phách hiện ra, cuối cùng đưa nó bao trùm lại. Từ xa nhìn lại, phảng phất như tượng đá trong màn đêm. Năm đó, một nam một nữ, một thú lần đầu gặp nhau, bây giờ chỉ có một bóng người chập chờn, cô độc, thanh lãnh. Hôm sau, khi thủ vệ cùng thị nữ vương cung chạy tới phòng tân hôn, lại kinh ngạc phát hiện khu vực này đột nhiên xuất hiện một tòa kết giới. Kết giới kia nhìn như mỏng manh, nhưng đem tất cả mọi người ngăn cản tại bên ngoài, không thể nào tiến vào được. Biến cố như vậy làm cho thủ vệ vương cung có chút chấn kinh, lúc này không dám thất lễ, lập tức đem tin tức báo cáo cho vương thượng cùng vương hậu. Lúc này hai người vẫn như cũ, còn đang đắm chìm trong vui vẻ bởi đại hôn của nhi tử mang tới. Bọn họ đang chờ một đôi tân lang tân nương đến phụng dâng trà. Đột nhiên nhận được tin tức làm cho Chu Kình Tần Ngọc có chút kinh ngạc, vội vàng chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Ai dám ở vương cung ta làm can? Chạy tới chỗ bị kết giới bao trùm kia, sắc mặt Chu Kình lãnh túc nghiêm nghị hỏi. Ông ta có thể phát giác được tòa kết giới này tựa hồ ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Căn bản không phải người bình thường có thể bố trí được. Trừ vị hộ vệ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thủ vệ vương cung cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Nguyên Nhi, Yêu Yêu! Tần Ngọc lo lắng, bà đối với trong kết giới hô to. Trong lúc mơ hồ, bà ta cảm giác được một chút bất an. Trong lúc nhất thời, sắc mặt đều trở nên tái nhợt mấy phần. Hai đứa không xảy ra chuyện gì chứ? Tần Ngọc nóng nảy nhìn về phía Chu Kình. Chu Kình lúc này chậm giọng nói. Đừng có nói bậy. Nguyên Nhi bây giờ là thiên chủ Thương Huyền Thiên. Ai có thể ở chỗ này mà vây được nó? Nhưng mà... Tần Ngọc cắn môi. Chu Kình hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói. Tòa kết giới này không phải người khác bày ra đâu. Hẳn là Nguyên Nhi đã tự mình làm ra. Ông ta cũng hiểu được địa vị Chu Nguyên ở trong Thương Huyền Thiên bây giờ. Ai có thể bố trí ra một tòa kết giới mà đem hắn vây khốn được. Cho nên chuyện trước mắt hơn phân nửa là Chu Nguyên đã làm. Hải tử ngu xuẩn này đến tột cùng đang suy nghĩ gì vậy? Thời gian đại hôn thật tốt đẹp, sao đột nhiên lại làm ra những chuyện này chứ? Tần Ngọc lo lắng nói. Chu Kình lông mày cũng khóa chặt, chợt trầm giọng. Người đâu? Đi mời Thương Uyên lão tiền bối. Không cần. Thanh âm Chu Kình vừa dứt thì một giọng nói giả nua đã truyền tới. Thân ảnh Thương Uyên trống rỗng xuất hiện bên cạnh Chu Kình. Lần lượt ở phía sau, từng bóng người thiểm lược mà tới. Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn, Sở Thanh, Lý Thần Quân, những người này đều cảm ứng được động tĩnh đã nhao nhao chạy tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Lục La trước tiên mở miệng, mắt to mang theo kinh nghi, nhìn về phía tòa kết giới bao trùm một vùng khu vực. Ai cũng cảm giác được bầu không khí nơi đây có chút không đúng. Vốn là vui mừng hớn hở, thế nhưng trên mặt Chu Kình Tần Ngọc lại mang theo một chút kinh hoàng. Ngay cả Thương Uyên lão tiền bối đều giữ im lặng, sắc mặt nặng nề nhìn qua kết giới. Bầu không khí ngưng trệ một lát, Thương Uyên khẽ thở dài một hơi rồi nói. Kết giới đích thực là Chu Nguyên đã chính mình bày ra. Đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Kình chấn động trong lòng hỏi. Thương Uyên khẽ gật đầu, đến lúc này cũng không thể che giấu. Vậy là ông ta đem tin tức có liên quan tới thân phận Yêu Yêu thổ lộ ra. Nương theo tiếng nói của ông rơi xuống, trên gương mặt mọi người xung quanh đều có vẻ chấn động hiện ra. Yêu Yêu lại là tiên thiên thần linh, đó là tồn tại siêu việt hơn thánh giả. Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Khanh Thiền, Lục La nhịn không được mở to hai mắt. Các cô chưa bao giờ nghĩ tới Yêu Yêu còn có thân phận khủng bố như vậy, nhưng mơ hồ lại có chút giật mình. Chả trách chân thân Yêu Yêu luôn lộ ra một loại hương vị đạm mạc. Đó cũng không phải là cô ấy cố ý, mà là bản thân cô đã là tiên thiên thần linh. Thần linh đối đãi với phàm nhân không phải là loại cam sát đạm mạc này sao? Thượng Uyên lão tiền bối, ý ngài là Yêu Yêu bởi vì thân chúng kịch độc, bây giờ đã rơi vào trạng thái phong ấn, mà tương lai khi cô ấy thức tỉnh, khả năng không phải là Yêu Yêu mà sẽ là đệ tam thần sao? Chu Kình có chút gian nan hỏi. Tần Ngọc sắc mặt tái nhợt, nước mắt lập tức nhịn không được mà chảy xuống. Giờ khắc này, bà coi như đã hiểu Chu Nguyên tại sao lại bố trí xuống kết giới ngăn cản tất cả. Đó là bởi vì hắn hiện tại đang ở trong đau xót cực độ, bằng không hắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Đạo kết giới này nhìn như ngăn cản bọn họ tiếp cận, nhưng càng sâu là đại biểu trong nội tâm Chu Nguyên lúc này cũng phong bế lại. Trận đại hôn này trong đó bao gồm cũng không phải vui vẻ, mà là một loại ly biệt thống khổ đâm vào xương tủy. Hôm qua đại hôn, hôm nay đại ly. Nghĩ tới đây, Tần Ngọc nước mắt rơi không ngừng. Hai đứa nhỏ này thật là khiến người ta không bớt lo. Đều tại ta, cứ luôn thúc giục nó. Một bên Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Khanh Thiền, Lục La, mấy người cũng đều trầm mặc. Các cô có chút mở mịt nhìn qua trong kết giới. Chờ Yêu Yêu tỉnh lại, liền sẽ trở thành đệ tam thần sao? Cô ta sẽ quên đi tất cả quá khứ, trở thành thần linh chân chính. Khi đó cô ta sẽ không nhớ Chu Nguyên, khẳng định cũng sẽ không nhớ các cô, những người đã từng quen biết này. Giờ khắc này bọn người Tả Khâu Thanh Ngư khẽ liếc nhau, đều cảm nhận được một nỗi thương cảm to lớn xuất hiện. Trong lúc nhất thời, các cô đều đỏ bừng mắt, có nước mắt rơi. Phá hôn lễ đáng chết này! Tả Khâu Thanh Ngư cắn chặt răng, chóp mũi đỏ ửng lên. Phía sau Lý Thần Quân, Chân Hư, Ninh Chiến, Sở Thanh cũng trầm mặc. Bọn hắn dựa vào núi giả, có chút buồn vô cớ, khẽ thở dài một hơi. Từ lúc bọn hắn nhận biết Chu Nguyên cùng Yêu Yêu đến nay, hai người đã liên thể cùng một chỗ, loại ràng buộc kia để cho người ta vô cùng hâm mộ. Nhưng bọn hắn chưa từng nghĩ tới, có một ngày, hai người vậy mà bởi vì nguyên nhân này mà phải chia tách. Kết quả như vậy, đúng là ông trời trêu ngươi. Người đã từng thân cận nhất cuối cùng trở thành xa lạ. Cái này đúng thật là hình phạt tàn khốc nhất thế gian. Thượng Uyên lão tiền bối, có thể đem kết giới này phá vỡ hay không? Để chúng ta cùng Nguyên Nhi nói chuyện một chút. Chu Kình lên tiếng. Thượng Uyên lại khẽ lắc đầu nói. Hiện tại khuyên bảo tốt nhất chính là để chính hắn được yên tĩnh một mình. Thời gian chính là thuốc chữa duy nhất, không ai có thể giúp hắn được. Nếu Chu Nguyên đã bày ra kết giới, thì hiển nhiên không muốn bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn. Khuôn mặt Chu Kình đắng chát, một bên Tần Ngọc che mặt rơi lệ. Cuối cùng Chu Kình vẫn gật đầu, sau đó chuyển hướng bọn người Thanh Dương trưởng giáo. Chư vị, lần này chiêu đãi không được chu toàn, xin thông cảm nhiều hơn. Bọn người Thanh Dương trưởng giáo có thể nghe ra được ý tiễn phát trong lời của Chu Kình. Bọn họ cũng hiểu hiện tại trong lòng ông ta khó chịu ra sao, nên cũng không nói gì nữa, chỉ hành lễ, khuôn mặt phức tạp xoay người rời đi. Bọn người Tả Khâu Thanh Ngư dừng lại một lát, rồi cuối cùng cũng rời đi. Giờ lưu lại nơi đây cũng không có tác dụng, ngược lại chỉ làm cho lòng người thêm đau lòng. Đem rất nhiều khách nhân đưa tiễn, trong vương cung, những khuôn mặt ăn mừng kia cũng đang lặng lẽ bị thay đổi. Trước đây một ngày vương cung còn răng đèn kết hoa, giờ khắc này đã trở nên yên tĩnh, vắng lặng. Người không biết chuyện mặc dù nghi hoặc, nhưng có thể cảm nhận được bầu không khí khác lạ trong vương cung, cho nên cũng không dám hỏi, mà chỉ có thể yên lặng đem nghi hoặc giấu ở trong lòng. Vậy là đại hôn đã từng gây nên chú ý chư thiên, theo thời gian dần trôi qua trở nên lạnh lẽo. Tất cả mọi người đều duy trì trầm mặc. Ở đây mỗi ngày, Tần Ngọc cùng Chu Kình đều tới kết giới. Bọn họ nhìn qua trong kết giới, có đôi khi nhìn hơn nửa ngày mới mang ánh mắt ảm đạm mà xoay người rời đi. Mà thời gian cũng từ ngày hôm đó lặng lẽ trôi qua. Trong bất chi bất giác, xuân đi thu đến, lá khô tuyết lạc, thời gian thấm thoát trước mắt đã là một năm. Tại Thánh Tổ Thiên Thánh Sơn, núi non liên miên hùng vĩ chập trùng, tựa như từng thân thể cự long cao lớn giang ra, tại vị trí đầu rồng lại buông xuống, tựa như là triều bái, đối với chỗ cao nhất dãy núi kia. Ở giữa mây mù quanh quần, mơ hồ có thể thấy được một tòa cự điện như ẩn như hiện, như thực như hư, thần bí dị thường. Lúc này trong cự điện có 7 tượng đá cổ xưa đứng sừng sững, trong đó có 2 tượng đá hiện đầy vết sách, ảm đạm vô quang, tựa như đã bị mất đi sinh cơ. Mặt khác chỗ đỉnh đầu 5 tượng đá, 5 bóng người ngồi xếp bằng. Quanh thân bọn hắn không có bất cứ nguyên khí ba động. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ ngồi nơi đó, không có bất cứ động tác nào. Hư không tứ phương đang không ngừng rung động, dường như đang gào thét. Trên không phương Thánh Sơn mênh mông nguyên khí, hóa thành giống như ngôi sao đầy trời, đều thuận theo bọn hắn hút vào mà động. Đây chính là 5 vị cổ thánh thánh tộc. Hắc Chiếu cổ thánh cùng Ma Cật cổ thánh trước đây đã chết trong Thương Huyền Thiên. Trong điện quanh năm yên tĩnh, 5 vị cổ thánh tựa như rơi vào trong ngủ mê sâu nhất, thậm chí hô hấp đều hoàn toàn biến mất. Nếu không phải thân thể bọn hắn, thời khắc phóng thích ra một loại uy áp kinh khủng nhàn nhạt, chỉ sợ đúng là sẽ coi 5 bóng người này chỉ là bộ xương mà thôi. Loại yên tĩnh này hôm nay đột nhiên bị đánh phá. Trên nhục thân 5 vị cổ thánh có từng sợi quang lưu sáng tối chập chờn lóe lên. Ngay sau đó, toàn thân áo bào bọn hắn có chút cổ động, mắt đóng chặt kia cũng vào lúc này chậm rãi mở ra. Một chớp mắt kia, vùng hư không này đều đang bắt đầu sụp đổ. Đệ tam thần đã phong ấn bản thân, thần tính đang dần dần khôi phục. Thái Di cổ thánh thanh âm khàn khàn nhàn nhạt bên trong tòa đại điện này vang lên. Xem ra là tuyệt thần chú độc, độc lực quá mạnh, vậy mà ngược lại làm cho đệ tam thần kia tăng nhanh tốc độ thức tỉnh. Nam Minh cổ thánh khẽ cau mày nói, chúng ta tổn thất 2 vị cổ thánh lại đổi lấy kết quả này, làm sao cảm giác có chút không có lời. Nam Minh, người cũng đừng nhìn được mất ở trước mắt, thần ta quyết định tất nhiên là có chỗ thật sâu, đây cũng không phải là người ta có thể phỏng đoán được. Thần thể khôi ngô tựa như cự linh thần tiên, Trảm cổ thánh mở miệng, thanh âm như kinh lôi chấn động thiên khung. Nam Minh cổ thánh gật đầu không nói gì thêm nữa. Thái Di cổ thánh cũng gật đầu mà cười nói, bây giờ bản thân đệ tam thần phong ấn, đối với chúng ta uy hiếp ngược lại nhỏ đi rất nhiều. Cho nên vì nghênh đón thần ta hàng lâm, chúng ta cũng nên mở ra kế hoạch mới. Nếu không, ngược lại để cho sinh linh chư thiên, tưởng là thánh tộc ta là chủng tộc yêu thích hòa bình. Thái Di, ngươi định làm gì? Bây giờ chư thiên đã bị hỗn nguyên chu thánh trận đại trận bao bọc, nếu mạnh mẽ xông tới, coi như thực lực thánh tộc ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vậy cũng sẽ bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng. Cổ thánh nói chuyện cầm trong tay đồng lô, Trong đồng lô có tiếng sấm không ngừng vang lên, kỳ danh là Trưởng Lôi Cổ Thánh. Không sai, Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận không thể coi thường. Tuy nói thánh tộc ta không sợ tử vong, nhưng không công dùng mệnh đi lấp, không khỏi quá mức thấp kém một chút. Một thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm kia rất kỳ lạ. Nếu cẩn thận lắng nghe, trong thanh âm kia dường như ẩn chứa ngàn vạn thanh âm thú giống ngang ngược. Đây là Thiên Thú Cổ Thánh. Còn lại Cổ Thánh cũng gật đầu, biểu thị đồng ý. Thái Di Cổ Thánh nghe vậy ôn hòa mà cười nói. Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận bao trùm chư thiên. Tầng sắc rùa đen mọc gai này hoàn toàn chính xác rất phiền phức, nhưng nó cũng không thật vô khuyết hoàn mỹ. Trước đây ta nhận được một đạo thần dụ thần ta, thần vì ta chỉ dẫn phương hướng. Trong năm đó ta thôi diễn vô số lần, cũng coi là có một chút thu hoạch. Ồ, lời nói vừa ra, các cổ thánh ở đây đều có chút kinh ngạc, trong mắt còn mang theo một chút cực kỳ hâm mộ. Chỗ bọn hắn hâm mộ, tự nhiên là Thái Di Cổ Thánh có thể thu đến thần dụ của thần. Xem ra tuy nói chúng cổ thánh thân phận đẳng cấp giống nhau, thế nhưng hiển nhiên Thái Di thần quyến càng đậm. Có thể trở thành cổ thánh thánh tộc, bọn hắn tự nhiên cũng là người phi thường. Cho nên rất nhanh thu liễm tâm tính, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Thái Di. Bọn hắn ngược lại muốn biết đối phương đi đối phó đạo Hỗn Nguyên Chu Thánh trận kia thế nào. Đối với tòa đại trận này, xem như bọn hắn, những cổ thánh cũng cực kỳ kiêng kỵ. Từ sau khi chiến đấu diệt giới năm đó, thánh tộc khó mà đối với chư thiên hình thành uy hiếp quá lớn. Chủ yếu nhất chính là tòa đại trận này tồn tại. Không phải vậy, lấy thực lực thánh tộc nghiền ép chư thiên đã sớm lần nữa đánh vào trong chư thiên. Không phải như trước đây, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp lén qua mà tiến, phiền phức đồng thời lại bó tay bó chân. Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận rất phiền phức. Xông vào là hành vi không lý trí. Cho nên muốn diễn tiến trong chư thiên, chúng ta nhất định phải khai thác quanh co, vòng qua Chu Thánh đại trận. Thái Di mỉm cười, chợt bàn tay y vừa nhấc, trong lòng bàn tay có một cánh cửa lên, cửa đá màu đen không biết thông hướng nơi nào, u ám tới cực điểm. Thiên nguyên giới phân cửu thiên, trừ cái đó ra còn dựng dục vô số thứ không gian, những không gian này như trùng động, nối liền cửu thiên. Người muốn thông qua những thứ không gian kia tiến vào chư thiên sao? Nhưng những thứ không gian này cực kỳ không ổn định, thời gian tồn tại lúc dài lúc ngắn, có đôi khi trong chốc lát sẽ sụp đổ. Nếu như sơ sẩy, bị hư không đoạn lưu lôi cuốn, xem như thánh giả đều sẽ cảm thấy phiền phức. Cổ thánh khẽ cau mày nói. Thái Di Cổ Thánh mặt mỉm cười. Đúng thế, nhưng tòa thánh thiên môn này tự sẽ cảm ứng tìm ra thứ không gian tương đối ổn định. Chỉ cần người chúng ta khi tiến vào có thể sắp sửa không gian ổn định lại. Coi đây là căn cơ, từng tầng xuyên thấu xuống. Như vậy có thể tiếp cận đến chư thiên, cuối cùng mở ra lối riêng, thẳng vào trong chư thiên. Bốn vị cổ thánh khác liếc nhau nói. Nếu đến lúc đó tiếp cận chư thiên, vậy cổ tôn chư thiên tất nhiên sẽ có cảm ứng. Thái Di Cổ Thánh ung dung cười một tiếng. Cảm ứng thì cảm ứng, chúng ta mở ra chiến tranh cũng không phải đi du ngoạn. Nếu bọn hắn phát hiện, như vậy chỉ có hai lựa chọn. Một là cố thủ bất động. Như thế cuối cùng đợi đến thánh tộc ta sắp sửa không gian thông đạo triệt để vững chắc, liền có thể trực tiếp trắng trợn xâm chiếm chư thiên. Hai, bọn hắn chỉ có thể chủ động xuất kích, tiến vào trong vô số thứ không gian kia, phá hư mô đồ chúng ta. Nhưng như vậy, chiến tranh vẫn như cũ bị mở ra. Lấy thực lực tổng hợp tộc ta, đủ để đem bọn hắn phá vỡ. Bọn hắn đến bao nhiêu, liền giết bấy nhiêu là được. Nếu như lúc thần ta thức tỉnh, phát hiện chúng ta đã vì thần đưa lên đông đảo tinh huyết cùng thánh hồn thánh giả chư thiên, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ. Bốn vị cổ thánh khác nghe thấy vậy, trên mặt có dáng tươi cười nổi lên. Chỉ là trong nụ cười kia, ẩn chứa sát ý nồng đậm, huyết tinh chi khí, tràn ngập đại điện. Tuy nói trước đây tiến công Thương Huyền Thiên dẫn đến thánh tộc bọn hắn tổn thất hai vị cổ thánh, nhưng thực lực tổng hợp thánh tộc vẫn như cũ nghiền ép chư thiên, cho nên khai chiến bọn hắn cũng không lo lắng. Đồng ý, tán thành. Bốn vị cổ thánh gật đầu đồng ý kế hoạch Thái Di Cổ Thánh. Thái Di Cổ Thánh thấy vậy, trên khuôn mặt sáng tươi cười càng sâu, có thanh âm ôn hòa vang lên. Đã như vậy, quyết định như thế đi. Tiếp theo chính là thời điểm chiến tranh toàn diện mở ra. Từ khi hai vị cổ thánh thánh tộc hao tổn trong Thương Huyền Thiên đã hơn một năm. Trong thời gian này, thánh tộc không còn bất cứ động tĩnh nào, thậm chí ngay cả một chút cử động trả thù cũng không xuất hiện. Loại an tĩnh như vậy, ngược lại để không ít cường giả chư thiên cho rằng thánh tộc lần này hẳn là bị thương không nhẹ. Điều này cũng đích thực không sai. Hai cổ thánh bị hao tổn, xem như thánh tộc là quái vật khổng lồ, cũng không có khả năng tùy tiện coi nhẹ. Cho nên trong khoảng thời gian này, thánh tộc hẳn là đang liếm láp vết thương. Loại yên tĩnh như vậy, ngược lại để không ít cường giả chư thiên âm thầm thư giãn một chút thần kinh căng cứng. Bởi vì lúc đối mặt với thánh tộc, bọn họ thời khắc đều đang chịu đựng áp lực thực lớn. Thực lực chênh lệch giữa song phương, không ai có thể làm như không thấy. Tuy nói bọn họ đều hiểu, loại yên tĩnh như vậy chỉ là tạm thời. Nhưng vì vậy mà có thời cơ thở dốc thì càng thêm chân quý. Có đôi khi bọn họ nghĩ, nếu loại yên tĩnh này có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài thật tốt biết mấy. Nhưng rồi, cự thú khủng bố cuộn mình một năm bất động kia lại một lần nữa triển khai răng nanh dữ tợn, lôi cuốn lấy bóng ma hủy diệt, chủy vang lên chống trận huyết tinh đối với chư thiên bao phủ mà tới. Bong! Bong! Tại Quy Khư Thần Điện, tiếng chuông cổ xưa đột nhiên vang vọng, tiếng chuông trực tiếp xuyên thấu tầng tầng hư không, sau đó truyền khắp chỗ chư thiên. Trong thánh giả chư thiên, pháp vực cường giả nghe được tiếng chuông, sắc mặt lập tức đại biến. Tiếng chuông vang 9 lần, điều này đại biểu lấy cảnh giới cấp bậc cao nhất chư thiên. Có thể làm cho Quy Khư Thần Điện phát ra loại nhắc nhở này. Không cần nghĩ cũng biết, đây là thánh tộc yên lặng, một năm thời gian đã đến. Quy mô lần này xa xa siêu việt hơn bất cứ lần nào trước đây. Trong Quy Khư Thần Điện, rất nhiều thánh giả bế quan nhao nhao hiện thân trong chủ điện. Bọn hắn châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, thần sắc lộ ra đặc biệt ngưng trọng. Khi Kim La, Đế Long, Xích Cơ, ba vị cổ tôn hiện thân tại lúc thủ tọa, ánh mắt chúng thánh lập tức ném tới, trong đại điện bầu không khí túc sát. Trừ vị, đáng tiếc nói cho mọi người, thời gian các vị bế quan từ giờ trở đi đã kết thúc. Trên khuôn mặt giả nua của Kim La cổ tôn tràn đầy lạnh lùng, song mi khóa chặt, giống như sông núi trùng điệp. Đế Long cổ tôn thanh âm hùng hồn ngay sau đó vang lên. Chúng ta cảm ứng được không gian bên ngoài chư thiên có dị động. Trải qua dò xét, chúng ta phát hiện ra tung tích của thánh tộc. Bọn hắn ngay tại tầng tầng không gian không ngừng vững chắc. Đây coi là đường đi, ý đồ vòng qua Hỗn Nguyên Chu Đại Thánh Trận, trực tiếp xâm lấn chư thiên. Lời vừa mới nói ra, chúng thánh đều biến sắc. Bên ngoài chư thiên có vô số tầng không gian như trùng động, kết nối với chư thiên, tạo thành rất nhiều thông đạo cực kỳ không ổn định. Những thông đạo này căn bản không có cách ghé qua, xem như thánh giả cũng bởi vì khi đó thỉnh thoảng sẽ luống cuống tay chân. Nếu đem đả thông thông đạo làm một đầu thẳng vào chư thiên, độ khó ở trong đó cực lớn. Bằng không, thánh tộc cũng sẽ không nhiều năm như vậy chưa từng khai thác hành động. Nếu đoán không sai, chỉ sợ là vị thánh thần đã cho chỉ dẫn. Thanh âm Xích Cơ cổ tôn hơi có vẻ khàn khàn. Từ trong vô số không gian như mê công trùng động, tìm ra một đầu thông đạo có thể vững chắc. Điểm này ngay cả bọn hắn, những cổ tôn đều không làm được. Mà tương tự, cổ thánh thánh tộc cũng không có năng lực như vậy. Dù sao song phương đấu đã nhiều năm cũng coi như hiểu rõ. Duy nhất vượt qua khỏi ba vị cổ tôn biết được cũng chỉ có vị thánh thần kia. Hai chữ thánh thần này phun ra một cái, trong đại điện bầu không khí càng thêm nặng nề. Cho dù đứng ở chỗ này đều là thánh giả, nói đến cũng coi là đứng đầu nhất trong chư thiên. Nhưng đối mặt với thánh thần kia, ngay cả bọn họ đều không tự chủ được cảm thấy có một chút sợ hãi. Nếu không có vị thánh thần kia tồn tại, thực lực tổng hợp chư thiên có lẽ yếu hơn thánh tộc một chút, nhưng cũng không để bọn hắn e ngại. Thậm chí thánh tộc ngược lại sẽ vì giảm bớt thương vong, chủ động ngưng chiến. Làm sao cũng như bây giờ, thỉnh thoảng liền nhấc lên chiến hỏa, tùy ý xâm lấn. Mặc kệ bọn hắn dùng thủ đoạn gì, có thể từ trong những thứ không gian như bọt biển kia mở ra thông đạo. Dưới mắt, chư thiên cũng không thể ngồi chờ chết. Nếu quả thật làm cho bọn hắn tiến vào chư thiên, vậy tất nhiên sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Kim La Cổ Tôn chậm rãi nói. Sắc mặt chúng thánh nặng nề gật đầu. Thân là thánh giả, bọn hắn đều rất rõ loại tầng cấp này tự thân có được lực phá hoại. Nếu thánh tộc khăng khăng muốn phá hư, tất nhiên sẽ đem chư thiên khiến cho thủng trăm ngàn lỗ. Tới lúc đó chư thiên đều sẽ bị máu tươi nhuộm đỏ, đó là sinh linh đổ thán. Cho nên chúng ta trải qua thảo luận, bắt đầu triệu tập tất cả thánh giả, pháp vực cùng nguyên anh cảnh chư thiên. Chúng ta nhất định phải tới gần trong tầng thứ không gian bên ngoài chư thiên, bố trí xuống trùng điệp tuyến phòng ngự. Một khi phát hiện tung tích thánh tộc, cần phải trước tiên đem nó khu trừ. Nếu không cách nào khu trừ, trực tiếp đánh nát thứ không gian, không để cho thánh tộc coi đây là ván cầu, tầng tầng tiếp cận chư thiên. Đế Long Cổ Tôn thân thể cực kỳ khôi ngô, long đồng màu vàng tản ra uy áp kinh khủng, nhìn chúng thánh xung quanh. Trong thanh âm hùng hồn ẩn chứa cổ long gạo thét, để cho người ta thần hồn đều ở phía dưới thanh âm run lẩy bẩy. Chư vị, đây là thánh tộc phát động chiến tranh chân chính. Bọn hắn lần này triệt để dốc toàn bộ lực lượng. Nếu như chúng ta thủ không được, chỉ sợ đợi không được đệ tam thần thức tỉnh, chư thiên ta đã bại vong. Cho nên vì chư thiên, chuẩn bị kỹ càng ngân đón một trận tử chiến đấu thảm thiết, huyết chiến nhất sau diệt giới viễn cổ. Tiếng gầm của Đế Long Cổ Tôn như dòng gầm kia quanh quẩn bên tai chúng thánh, oanh minh không ngừng. Chúng thánh bàn tay xoa ngực, thân thể hơi gấp. Trên khuôn mặt bọn họ có chi khí túc sát tràn ngập. Chính như Đế Long Cổ Tôn nói, đây là một trận chiến tranh. Cùng quy mô cuộc chiến tranh này so sánh, cho dù là Thạch Long bí cảnh chi tranh trước đây, chỉ sợ đều chỉ có thể tính là một trận vận động nóng người. Bởi vì tiếp đó sẽ là hai trận đại doanh dốc hết toàn lực va chạm. Quy Khư Thần Điện cũng không giấu giếm tin tức thánh tộc xâm phạm, ngược lại đem nó truyền bá. Cái này trực tiếp làm cho vô số sinh linh chư thiên đều bao phủ trong bóng ma chiến tranh. Vô số người khủng hoảng, bởi vì thánh tộc kia hung uy có thịnh. Nhưng đồng thời bọn họ cũng đang tức giận, thánh tộc khinh người quá đáng. Đây là không muốn cho sinh linh chư thiên đường sống. Nếu ngay cả đường sống cũng bị mất, cũng chỉ có liều mạng. Cũng chính trong loại không khí đại nạn lâm đầu khủng hoảng này, có vô số cường giả đứng ra, nghĩa vô phản cố, gia nhập vào trong đại quân. Vô số vực sâu, đầm lầy bí ẩn, sâu trong núi lớn, cũng có từng đạo nguyên khí ba động cường đại bộc phát mà lên. Những cường giả lựa chọn ẩn cư thế gian này, cuối cùng cũng vô pháp tránh đi nhau nhau hỗn loạn, lựa chọn xuất thế. Bởi vì bọn họ đều hiểu, bọn họ trước kia có thể trốn tránh, nhưng nếu một khi để thánh tộc đánh vào chư thiên, như vậy trong chư thiên sẽ không tồn tại một khối tịnh thổ. Chiến tranh đã tới, không ai có thể tránh khỏi được. Tại Thương Huyền Thiên, Vương Cung Đại Chu, một ngày này có mười mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên ngoài mảnh kết giới bao bọc khu vực. Chu Kình cùng Tần Ngọc vừa lúc ở nơi đây, bọn họ nhìn thấy mười mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, thần sắc kinh ngạc một chút. Nhưng tốt xấu bây giờ cũng coi đã thấy qua việc đời, ngược lại cũng chưa kinh hoàng triệu tập thị vệ, bởi vì bọn họ đều có thể phát giác được đám người trước mắt này, mỗi người so với bọn người Thanh Dương trưởng giáo trước đó còn muốn nguy hiểm hơn. Hiển nhiên, đây là thánh giả trong truyền thuyết như Thương Uyên lão tiền bối. Chỉ là trong số thánh giả này không có Thương Uyên. Tại phía trước nhất có hai nhân ảnh dẫn đầu. Một nam tử mặc áo bào trắng, khuôn mặt đạm mạc, đứng chắp tay, toàn thân nguyên khí không lộ ra chút nào, nhưng tự có một cỗ uy thế đang cuộn trào, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Sau người y, không gian có chút vặn vẹo, nếu cẩn thận thăm dò, phảng phất có thể thấy được đạo đạo quang ảnh vĩ ngạn, như ẩn như hiện, quan sát chúng sinh. Người trước mặt này, ngược lại cũng không hề lạ lẫm, hoặc là nói còn cùng Chu Nguyên có chút khoảng cách. Chính là Vạn Tổ Đại Tôn Vạn Tổ Vực. Nhưng nói lên khoảng cách cũng thực sự không tính là gì, bởi vì khi đó Vạn Tổ Đại Tôn căn bản chưa từng đem Chu Nguyên để vào mắt. Bất luận ông ta mưu đồ gì đều chỉ nhằm vào Thiên Uyên Vực cùng Thương Uyên, còn Chu Nguyên chẳng qua trên đường đi tác động đến tiện thể mà thôi. Nhưng bất kể thế nào quan hệ giữa song phương khẳng định không được hài hòa hữu hảo, mà đổi thành bên ngoài một vị người dẫn đầu là một nữ tử mặc váy tím. Váy trên áo bào dường như khắc rõ tinh thần chư thiên, khí chất tài trí ưu nhã, dung nhan tú lệ để người khó mà quên được, nhất là đôi đồng tử kia tràn ngập cơ trí thâm thúy, phảng phất u đầm sâu không thấy đáy. Đây là Tử Tiêu Đại Tôn, Tử Tiêu Vực. Hai vị song liên thánh giả xuất lĩnh lấy một số thánh chúng thánh cũng tìm đến nơi đây, phô trương này ngược lại có vẻ hơi rung động lòng người. Chính là chỗ này sao? Vạn Tổ Đại Tôn mắt nhìn kết giới, hỏi một tiếng. Chợt ông ta cũng không trả lời đám người, mà ánh mắt nhìn chằm chằm kết giới, có thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chu Nguyên Thiên Chủ, hơn một năm rồi, người cũng nên xuất hiện rồi chứ. Khi thanh âm nhàn nhạt kia của Vạn Tổ Đại Tôn tại chỗ sâu vương cung vang vọng, sắc mặt Chu Kình cùng Tần Ngọc nhịn không được biến đổi, trong mắt có tức giận hiện lên. Mặc dù bọn họ biết được thân phận đối phương siêu nhân, tồn tại đứng đầu nhất giữa thiên địa, thế nhưng đối phương biết rõ Chu Nguyên trước đây kinh lịch, nhưng giờ lại đến một câu nói thản nhiên như vậy sao? Đây lại trực tiếp đem Chu Nguyên trong năm đó thừa nhận đau xót, coi như là một loại gây sự hay sao? Giờ khắc này, cho dù biết rõ đối phương là thánh giả cảnh, thế nhưng thân là phụ mẫu, Chu Kình hít sâu một hơi trầm giọng nói. Vị tiền bối này không khỏi hơi quá đáng một chút. Vạn Tổ Đại Tôn ánh mắt đạm mạc, liếc nhìn Chu Kình rồi nói. Làm sao? Bây giờ chư thiên ta vì chống cự thánh tộc xâm lấn, không biết bao nhiêu người phải chịu chết. Trong thứ không gian kia, mỗi một tấc đều có chi huyết cường giả chư thiên ta, mà Chu Nguyên thân là thiên chủ Thương Huyền Thiên, vì một chút tình cảm cá nhân, đem tự thân phong bế một năm qua. Hắn đây là muốn đưa an nguy sinh linh Thương Huyền không để ý sao? Nếu hắn là người không chịu trách nhiệm, ta cảm thấy hắn không xứng làm thiên chủ. Tần Ngọc sắc mặt đỏ lên cả giận nói. Vị tiền bối này, ngài là cao nhân, không phải ai cũng có thể làm được ngài tình nguyện. Không phải ai cũng có thể làm được như ngài, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Những gì Chu Nguyên đã làm hẳn là so với những người khác còn ít hơn sao? Ánh mắt Vạn Tổ Đại Tôn lạnh lùng. Nhưng không đợi ông ta mở miệng, sau người đã có một bóng người hử lạnh. Đôi vợ chồng vô tri, nếu không có chúng ta dốc hết toàn lực ngăn cản thánh tộc xâm lấn, các người còn có thể ở nơi đây mà xuân đau thu buồn sao? Người mở miệng là một lão giả mũi ưng mặc áo lục, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Kình Tần Ngọc. Cỗ chi ý lạnh lùng trong lúc đó bộc phát, trực tiếp làm hai người như chỗ hầm băng, phảng phất huyết dịch khắp người đều vào lúc này ngưng kết lại. Nhưng hai người cho dù lòng sinh ra sợ hãi, thế nhưng vẫn gắt gao kiên trì không chịu lộ ra một mặt chật vật. Tự thân bọn họ có lẽ không quan tâm gì, nhưng lại không thể để cho đối phương dùng bọn họ đến tổn hại mặt mũi hài tử nhà mình. Lão giả áo lục này cũng không hề xa lạ, chính là Lục Liễu Thánh Giả. Lão trước đây cùng Chu Nguyên ân oán rất sâu, bây giờ tự nhiên đối với Chu Kình Tần Ngọc cũng không khách khí. Lục Liễu Thánh Giả nhìn hai người, mặc dù ở trong sự sợ hãi cực độ, nhưng vẫn cắn răng không chịu lui phía sau, trong lòng cười lạnh một tiếng. Chỉ uy Thánh Giả vào lúc này đột nhiên bộc phát ra một sợi, trực tiếp đối với hai người bao phủ. Dĩ vãng sau lưng Chu Nguyên còn có chỗ dựa là Yêu Yêu, Lục Liễu Thánh Giả mặc dù tức giận, hắn giết Từ Bắc Diễn, nhưng vẫn không dám làm gì mà chỉ có thể nén giận. Thế nhưng hôm nay, Yêu Yêu đã bị phong ấn bản thân, đợi sau khi tỉnh dậy, sẽ thức tỉnh trở thành đệ tam thần. Lúc đó chỉ sợ ngay cả Chu Nguyên, đều ai cũng không thể nào nhớ nổi. Cho nên đối với Chu Nguyên, bây giờ Lục Liễu Thánh Giả cũng không cần e ngại. Đương nhiên, hiện tại Chu Nguyên cũng không còn là pháp vực nho nhỏ. Chu Nguyên bây giờ bước vào cùng cấp độ với lão, đồng thời còn chấp trưởng Thương Huyền Thiên. Muốn đấu một trận, Lục Liễu chưa hẳn có thể lấy được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Nhưng lão tự tin, tối thiểu nhất sẽ không như đối mặt với đệ tam thần, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Lão ngược lại sẽ không thật đối với Chu Kình Tần Ngọc ôm lấy sát tâm, thế nhưng trừng trị nho nhỏ lại là phạm vi có thể khống chế. Lục Liễu đột nhiên cử động có chút vượt quá dự kiến những người khác. Trong chốc lát, sắc mặt Chu Kình cùng Tần Ngọc đều đột nhiên trắng bệch. Bọn họ phảng phất cảm giác được đưa thân vào chỗ sâu nhất vô tận hải, loại áp lực kinh khủng kia để cho người ta cảm thấy sợ hãi cực độ. Nhưng loại áp lực kinh khủng này vẻn vẹn kéo dài mấy tức. Trước mặt Chu Kình, Tần Ngọc chợt có quang trạch sáng chói ngưng tụ, tựa như hóa thành giọt nước rơi vào giữa mi tâm. Cảm giác rét lạnh băng triệt vọt tới, trong ánh mắt khu trừ tất cả sợ hãi cùng áp lực. Cũng chính vào lúc này, thần sắc Vạn Tổ Đại Tôn, Tử Tiêu Đại Tôn chợt khẽ động, nhìn về phía chỗ kết giới kia, chỉ thấy nơi đó màn sáng có chút ba động, một bóng người chậm rãi nổi lên. Đạo thân ảnh kia chính là Chu Nguyên, chỉ là hắn hôm nay cùng trước đây ngược lại có chút biến hóa. Ngắn ngủi thời gian hơn một năm, hắn nhìn qua lại muốn lộ ra thương tang rất nhiều, tóc rối tung sau lưng, hai mắt thâm thúy tựa như bầu trời đêm. Chu Nguyên, cuối cùng đã đi ra rồi sao? Vạn Tổ Đại Tôn chậm rãi nói. Nguyên Nhi! Chu Kình, Tần Ngọc hô hấp có chút gấp rút, nhưng bọn họ nhìn thấy Chu Nguyên đi ra kết giới, trên khuôn mặt cũng có sự hãi lẫn vui mừng hiển hiện. Chu Nguyên mở ra bộ pháp, thân hình đã xuất hiện ở bên cạnh hai người. Hắn nhìn qua thần sắc hai người hơi trắng mệch nói. Phụ vương, mẫu hậu, không sao chứ? Chu Kình, Tần Ngọc lắc đầu. Đối phương không đối với bọn họ làm gì, chỉ là trong nháy mắt đó làm cho bọn họ nhận lấy kinh hãi. Chu Nguyên thấy vậy, dương mắt lên nhìn hướng chúng thánh phía trước. Tầm mắt của hắn trên thân Vạn Tổ Đại Tôn, Tử Tiêu Đại Tôn dừng một chút, rồi thản nhiên nói. Hai vị Đại Tôn tự mình đến mời, thật đúng là cho ta mặt mũi. Năm đó lúc còn tại Hỗn Nguyên Thiên, hai vị Đại Tôn này chỉ là đại nhân vật ẩn phía sau màn, hắn ngay cả gặp đều khó mà nhìn thấy. Vạn Tổ Đại Tôn hai mắt nhắm lại, lời này của Chu Nguyên làm cho ông ta có chút không thoải mái. Cái gì mà gọi là mời chứ? Nghĩ Vạn Tổ Đại Tôn ông ta nổi tiếng chư thiên, liền xem như sư tôn Thương Uyên của hắn, đối với ông ta cũng không dám lên mặt. Đặc biệt trước đây ở trong Hỗn Nguyên Thiên, thời điểm đó, Vạn Tổ Đại Tôn nhằm vào Thương Uyên cùng Thiên Uyên vực, Chu Nguyên vẫn chỉ là sâu kiến, không được ông ta để vào mắt. Vậy mà bây giờ tiểu bối đã từng này lại dám nói chuyện như vậy đối với ông ta sao? Vạn Tổ Đại Tôn không nói lời nào, ánh mắt sâu thẳm. Nhưng một bên Tử Tiêu Đại Tôn ngược lại mỉm cười. Cỗ khí chất tài trí ưu nhã kia làm cho lòng người bình thản, không tự chủ được, khiến người có chút lắng nghe ngôn ngữ xúc động. Chủ Nguyên Thiên Chủ, không cần tự coi nhẹ mình. Bây giờ ngươi đã tiến vào thánh giả cảnh, càng là chấp trưởng quyền hành Thương Huyền Thiên. Bản về thực lực trong Quy Khư Thần Điện, coi như cũng là có ghế. Hai ta đến tương thỉnh cũng là chuyện đương nhiên. Tử Tiêu Đại Tôn hiển nhiên biết được tính tình Vạn Tổ Đại Tôn. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Vạn Tổ Đại Tôn cùng Thương Uyên Đại Tôn đấu đã nhiều năm. Nếu đổi lại là thánh giả khác ở đây vẫn còn tốt. Nhưng Chu Nguyên hết lần này tới lần khác là đệ tử Thương Uyên Đại Tôn. Cho nên ở chỗ này, Vạn Tổ Đại Tôn tuyệt không có khả năng thể hiện ra nửa điểm hạ phong. Chu Nguyên ánh mắt nhìn lâu vào Tử Tiêu Đại Tôn một chút. Vị này chính là vị Đại Tôn trong Tử Tiêu vực chỗ Tô Ấu Vi. Vị Đại Tôn này bàn về trình độ mỹ mạo có lẽ không bằng Ấu Vi, nhưng loại khí chất tài trí ưu nhã đặc biệt ngược lại là muốn vượt qua cô ta. Dù sao có thể trở thành thánh giả, bản thân đã đại biểu cho một loại ưu tú cực độ. Huống chi vị này là song lên cảnh uy tín lâu năm. Chu Nguyên đối với Tử Tiêu Đại Tôn khẽ vuốt cằm, xem như chào hỏi, sau đó cũng không để ý tới sắc mặt không vui phong giận của Vạn Tổ Đại Tôn mà đưa mắt nhìn sang Lục Liễu phía sau. Hắn nhìn chằm chằm người này, ánh mắt sâu thẳm, sau đó lời nói từ trong miệng phun ra làm cho ánh mắt thánh giả khác đều có chút ngưng tụ. Nói xin lỗi phụ mẫu ta đi. Khi thanh âm Chu Nguyên đột nhiên vang lên, chư vị thánh giả ở đây ánh mắt đều ngưng tụ. Bởi vì bọn họ đều nghe được phía dưới thanh âm bình tĩnh kia của Chu Nguyên ẩn chứa sóng cả mãnh liệt. Vị này xem như thánh giả trẻ tuổi nhất trong chư thiên, tựa hồ so với bọn họ tưởng tượng càng muốn cường thế hơn. Lục Liễu Đại Tôn thần sắc cũng biến đổi, chợt trên khuôn mặt có một vòng tức giận lướt qua, mí mắt cụp xuống nói. Xin lỗi, liền sợ bọn hắn không chịu nổi. Lấy địa vị của lão Chu Kình, loại chi chủ vương triều nho nhỏ, căn bản ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có. dưới sự thống trị của lão, không biết bao nhiêu chư chủ vương triều cùng loại như Chu Kình. Trong đó thực lực cùng quy mô mỗi một vương triều đều hơn xa Đại Chu. Chỉ chủ những vương triều kia, thời điểm nhìn thấy lão thì không khỏi tràn đầy kính úy, phủ phục quỳ lạy, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Vậy mà bây giờ Chu Nguyên này lại muốn lão nói lời xin lỗi phụ mẫu hắn sao? Vạn Tổ Đại Tôn cũng vào lúc này lên tiếng. Chu Nguyên, Lục Liễu cũng không đối với cha mẹ người thế nào, bọn họ cũng không tổn thương gì. Ông ta lúc trước xuất thủ chỉ là muốn ngươi sớm hiện thân mà thôi. Trong ngôn ngữ, hiển nhiên là có chi ý giúp Lục Liễu giải vây. Chu Nguyên nghiêng đầu nhìn Vạn Cổ Đại Tôn, rồi chậm rãi nói. Vạn Tổ Đại Tôn, tại Thương Huyền Thiên này, lời của ông nói cũng không tốt dùng. Vạn Tổ Đại Tôn sắc mặt lập tức trầm xuống. Chu Nguyên này so với ông ta tưởng tượng còn muốn làm dữ. Ồ, quả nhiên là khẩu khí lớn. Bản tọa hôm nay ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể làm gì. Nhưng ngay tại thanh âm ông ta chưa hoàn toàn rơi xuống trong nháy mắt, hư không tứ phương đột nhiên vào lúc này phá toái, chỉ thấy đạo đạo lưu quang mãnh liệt bắn ra, trong lưu quang từng đạo xiềng xích như lưu ly. Lưu ly trên xiềng xích ẩn chứa vĩ lực thánh giả bằng bạc cực kỳ nồng đậm. Những xiềng xích này trực chỉ Lục Liễu Đại Tôn. Thật coi lão phu lại sợ ngươi sao? Lúc lão phu thành thánh, chỉ sợ còn chưa có Chu Nguyên ngươi đâu. Đột nhiên xuất hiện công kích cũng làm cho sắc mặt Lục Liễu hơi trầm xuống. Lão vung tay áo lên, chỉ thấy có cự mãng xanh biếc gào thét ra, nghiền nát hư không, cùng đạo đạo xiềng xích lưu ly kia chạm vào nhau. Oanh! Nhưng tiếp xúc trong nháy mắt, con người Lục Liễu đã nhịn không được mà co rụt lại, bởi vì xiềng xích lưu ly trực tiếp dễ như trở bàn tay làm vỡ nát vĩ lực thánh giả, lấy một loại tốc độ không cách nào tưởng tượng đối với lão đánh tới. Làm sao lại như vậy? Hắn có thể chấn vỡ vĩ lực thánh giả ta sao? Trong lòng Lục Liễu có chút khó tin tuôn ra, tuy nói Chu Nguyên bây giờ cũng là thánh giả cảnh, thế nhưng tốt xấu lão nhập thánh cũng trước mấy trăm năm, còn Chu Nguyên mới chỉ thời gian mấy năm. Coi như Chu Nguyên còn có thân phận thiên chủ Thương Huyền Thiên, nhưng cũng không thể dễ dàng đem vĩ lực thánh giả của lão đánh tan được. Mà trọng yếu nhất, trên xiềng xích lưu ly kia rõ ràng không vận chuyển lực lượng Thương Huyền Thiên. Tiểu tử này tựa hồ so với một năm trước đó mạnh hơn rất nhiều. Cũng chính vào lúc này, lưu ly xiềng xích xuyên thủng hư không mà tới, trực tiếp từ trong thân thể của lão xuyên thấu mà tiến. Nhưng thân thể Lục Liễu vào lúc này vặn vẹo, biến thành đạo đạo sương mù màu xanh lá, mà bản tôn thì xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm trượng, sắc mặt có chút âm trầm tức giận. Lưu ly xiềng xích run lên, tựa như thuấn di truy kích mà đi. Chu Nguyên, đủ rồi! Vạn Tổ Đại Tôn sắc mặt lạnh lẽo, những cử động này của Chu Nguyên nghiễm nhiên không coi ông ta ra gì, hoặc là nói đây là một loại thị uy. Đây cũng làm cho Vạn Tổ Đại Tôn trong lòng không nhịn được cười giận dữ. Một tiểu bối năm xưa căn bản không được để vào trong mắt của ông ta, bây giờ lại còn dám coi nhẹ lời của ông ta như vậy. Vừa nghĩ tới đây, Vạn Tổ Đại Tôn xuất thủ xòe bàn tay ra dò xét. Lập tức, thiên địa phảng phất đều tối xuống, có cự trường từ trên trời giáng xuống, chụp về phía Chu Nguyên. Trong bàn tay khổng lồ kia, dường như có đạo đạo quang ảnh vĩ ngạn. Mỗi một đạo quang ảnh kia đều ẩn chứa vĩ lực thánh giả kinh khủng. Nếu cẩn thận theo dõi, có thể phát hiện những cái bóng kia tựa hồ cùng Vạn Tổ Đại Tôn cực kỳ tương tự, chỉ là thời kỳ khác biệt của y. Chu Nguyên, an tĩnh lại cho bản tọa. Cự trưởng đập xuống, trình độ công kích này vốn đủ để tùy tiện đem toàn bộ Đại Chu Thành đều xóa bỏ. Nhưng dưới khống chế của Vạn Tổ Đại Tôn, nguồn lực lượng kia chỉ khóa chặt trên thân Chu Nguyên, cũng không tiết ra ngoài. Đối mặt với một vị song liên thánh giả uy tín lâu năm xuất thủ, ánh mắt Chu Nguyên cũng lấp lóe, chợt hắn một tay kết ấn, xuất một đạo ấn pháp. Ông! Trước người hắn đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy. Trong vòng xoáy, có thiên địa nguyên khí vô cùng mênh mông tụ đến. Cuối cùng những nguyên khí kia co lại ở một chút, dường như tạo thành một điểm sáng nhỏ xíu. Điểm sáng trong nháy mắt kế tiếp bành trướng, tựa như một viên hạt giống. Lấy một loại tốc độ điên cuồng mọc ra, tạo thành một đại thụ to lớn vô cùng. Trên đại thụ kia lưu chuyển lên ánh sáng óng ánh, mỗi một cành trên lá cây đều khắc rõ đường vân cực kỳ cổ xưa. Đây là Chu Nguyên lấy chi lực thương huyền thiên biến thành. Giờ khắc này, cành lá đại thụ mở rộng, lấy một loại chi thế giơ lên không trời, cùng cự trưởng cổ xưa chân áp xuống kia đụng vào nhau. Ầm! Cả hai va chạm, hình như có tiếng sấm rền trầm thấp nổ tung trong hư không, ầm vang vang vọng khắp cả trong thương huyền thiên. Cũng chính trong một chớp mắt, ánh mắt Chu Nguyên lạnh lẽo như lưỡi dao khóa chặt Lục Liễu ở xa xa, cong ngón búng ra, chỉ thấy đại địa dưới chân đột nhiên phá tan, lưu ly xiềng xích mãnh liệt bắn tới, quấn quanh hướng thân thể. Lục Liễu nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên khí xanh biếc gào thét ra, thân ảnh nhất chuyển, thân ảnh đã hóa thành ức vạn đạo lục quang, hướng bốn phía bỏ chạy. Trải qua lúc trước giao phong ngắn ngủi, mặc dù kết quả làm cho Lục Liễu rất khó tiếp nhận, nhưng lão lại không thể không thừa nhận, dưới mắt Chu Nguyên so với lão còn cường thịnh hơn mấy phần, cho nên lão không có ý định tiếp tục liều mạng. Trước mắt Chu Nguyên kia mượn nhờ lực lượng thông huyền thiên miễn cưỡng ngăn trở vạn tổ đại tôn, nhưng đây chỉ là tạm thời, chỉ chờ tới lúc vạn tổ đại tôn rảnh tay, tất nhiên sẽ giúp lão đem Chu Nguyên cấp chấn trụ. Cho nên trước mắt tránh né mũi nhọn mới là lý trí nhất. Vô số thân ảnh lục quang phá không mà đi, hai mắt Chu Nguyên cũng nhắm tại một chỗ. Lục Liễu đích thực là cáo già, đây là cố ý muốn kéo dài thời gian. Nhưng ngay tại vô số lục quang kia độn không mà đi, tại phương xa đột nhiên có một đạo xích quang quét sạch. Trong xích quang kia phảng phất ẩn chứa lực lượng cực kỳ nóng bỏng, đủ để phần diệt thương khung. Xích quang Liệu Nguyên trực tiếp trong nháy mắt liền đem vô số lục quang xóa bỏ, chỉ có một đạo bị lưu lại, hiển nhiên đó là bản thể Lục Liễu. Truyền trúc! Trong đạo lục quang kia có tiếng giống giận dữ truyền ra, Chu Nguyên mắt sáng lên. Đầu ngón tay liên đạn, lưu ly xiển xích từ hư không tứ phương Lục Liễu xuyên thủng, nhanh như thiểm điện quấn quanh thân thể lão, vĩ lực mênh mông ra chỉ mà xuống, trực tiếp đem lão vây khốn. Nếu không muốn xin lỗi, vậy cũng chỉ có thể đè đầu của ngươi xuống. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, giờ khắc này một cỗ thiên uy mênh mông từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đó dường như hư ảnh núi non sông ngòi như ẩn như hiện, nhìn không thấy cuối, cuối cùng hung hăng chấn áp chân thân thể Lục Liễu. Oanh! Tại cấp độ vĩ lực chấn áp xuống kia, thân thể Lục Liễu lập tức sụp xuống, vĩ lực thánh giả toàn thân bị đánh tan. Sau đó thân thể của lão trong phẫn nộ gào thét, một chút xíu uốn lượn xuống, cuối cùng nương theo lấy âm thanh oanh minh lớn, cả người đều nằm rạp trên mặt đất, mà vị trí chỗ đầu chính là chỗ đứng Chu Kình Tần Ngọc. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.